phanh. Lại một thanh âm thanh thúy truyền đến lần nữa. Sau đó Tần Phàm liền thấy được cái đào bình cứng rắn mà hắn đem hết toàn lực mới vừa vặn có thể đập ra một cái khe. Vào lúc này đã bị một kiếm này của Tần Thiên Hoành trực tiếp đâm thủng. Ở dưới tác dụng thuộc về quy tắc của kiếm chi thế giới, cái đào bình kia căn bản không có thể đỡ nổi một kiếm này. Bắt đầu chia năm xẻ bảy nghiền nát, mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Bành, mà ở một khắc cái đào bình kia nghiền nát, liền phát ra một loại hào quang chói mắt, mà tùy theo đó, cả người Tần Thiên Hoành mang kiếm liền bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện này, mạnh mẽ bay ngược về phía sau. Thấy vậy, hai con ngươi của Tần Phàm ngưng tụ. Cái đào bình này dĩ nhiên là lão lừa đảo kia cho hắn. Lúc trước thời điểm tiến nhập Cửu Long Tháp, cái đào bình này đã từng vì hắn chỉ ra một con đường. Trong lòng của hắn thật ra là âm thầm nhận thức cái đào bình này cùng Chân Vũ Thánh Điện, thậm chí Chân Vũ Thần có chút quan hệ. Hiện tại cái đào bình quỷ dị này dĩ nhiên là ở thời điểm mấu chốt tự động bay ra cứu hắn. Ha ha, tiểu tử, vốn muốn theo dõi ngươi một thời gian ngắn, nhưng không thể tưởng được tiểu tử ngươi sẽ xui xẻo thế kia, vậy mà nhanh như vậy gặp phải nguy hiểm thế này. Hiện tại đào bình bị người đánh nát, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây mà thôi, kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi rồi. Mà cũng ở thời điểm này, những mảnh vỡ đào bình kia rơi xuống đất, lập tức có một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai Tần Phàm. Đây là thanh âm của lão lừa đảo kia. Hắn đến tột cùng là người nào? Tần Phàm ở thời điểm này trong nội tâm khẽ động, trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị. Mà một bên kia, Tần Thiên Hoành bị lực lượng bên trong cái đảo bình này trùng kích bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ngược vài trăm mét mới nặng nề ngã trên mặt đất, thương thế không biết. Trong nội tâm Tần Phàm vào lúc này sẽ cực kỳ nhanh chuyển động ý niệm. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có thừa dịp này đi công kích Tần Thiên Hoành, bởi vì quá nguy hiểm. Tốc độ xuất kiếm của Tần Thiên Hoành cực nhanh, rất có thể hắn sẽ bất ngờ đâm tới một kiếm, như vậy hắn ngược lại là sẽ lâm vào sinh tử hiểm cảnh một lần nữa. Hiện tại Tần Thiên Hoành đối với hắn mà nói, quá mạnh mẽ, hắn căn bản không thể địch nổi. Vừa mới đột phá đến võ thánh chi cảnh liền có thể có được quy tắc tiểu thế giới của mình. Cái này chỉ sợ là toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục vẫn là thứ nhất a, cho dù là đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, lúc trước cũng phải ở thời điểm tam cấp võ thánh chi cảnh mới có thể miễn cưỡng làm được. Cuối cùng nhất, Tần Phàm lựa chọn chạy trốn lần nữa. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp thu lại dương hòm huyền hòa không gian cách đó không xa kia, lập tức liền hướng về trong thông đạo bên kia chạy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, Đào Bình cùng Dương Hòm 2. Cái Dương Hòm huyền hòa không gian này ở dưới hắn cùng Tần Thiên Hoành so đấu vậy mà không có một điểm hư hao, tuyệt đối là một cái bảo dương. Huyền trọng quyền. Sau đó hắn một quyền hướng về trong hư không đánh ra, một cái huyền trọng vực trọn vẹn tăng cường 800 lần bao phủ ở toàn bộ đại sảnh, mà Tần Phàm lại bỗng dưng trước hết liền xông ra ngoài. Hắn biết rõ huyền trọng vực này tuy cường hãn, nhưng ở trước mặt Tần Thiên Hoành đã là võ thánh cường giả có được tiểu thế giới của mình mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể tạo thành một ít trở ngại mà thôi. Cho nên hắn phải mau chóng chạy khỏi nơi này. Xông ra khỏi đại sảnh, Tần Phàm chăm chú nắm đấm, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi. Mà thời điểm Tần Phàm đã chạy vào một thông đạo phức tạp, bên kia Tần Thiên Hoành rốt cục đứng lên lần nữa. Vào lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn không thể tưởng được lúc này đây còn không có giết chết Tần Phàm. Ở trước đó lần thứ nhất, hắn cũng là ở thời điểm muốn giết chết Tần Phàm, bị một cổ lực lượng thần bí cắt đứt. Trên tay của hắn tại sao có thể có nhiều át chủ bài bí mật như vậy? Tần Thiên Hoành đối với Tần Phàm là cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu, càng ngày càng kiêng kỵ rồi. Lập tức hắn một kiếm phá vỡ huyền trọng vực bao phủ đại sảnh, sau đó thi triển thân pháp cực tốc đuổi theo Tần Phàm. Hắn biết rõ vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tần Phàm sống sót. Chỉ là cách không đến một tháng, Tần Phàm đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tần Thiên Hoành không thể tưởng tượng nếu như lúc gặp lại Tần Phàm tiếp theo, thực lực đối phương có thể lại đột nhiên tăng lên một mảng lớn hay không. Cho nên hắn phải thừa dịp bây giờ đối với Tần Phàm còn có ưu thế áp đảo, triệt để diệt trừ Tần Phàm đi. Tần Phàm cũng biết Tần Thiên Hoành đang đuổi theo phía sau, nhưng hắn đã tiến vào trong thông đạo, ngược lại là không có lo lắng như vậy nữa rồi. Hắn có được địa đồ mini Cửu Long Tháp này, hắn có thể tìm ra một con đường phức tạp nhất để chạy trốn. Huống hồ khí tức của hắn vẫn giấu kín rất khá, tăng thêm tầng thứ hai Cửu Long Tháp này tầm nhìn cực thấp, Tần Thiên Hoành muốn tìm được hắn là không dễ dàng. Trong Cửu Long Tháp này còn có rất nhiều gian phòng, Tần Phàm cũng có thể ẩn tàng, chỉ cần hắn bất động, coi như là võ thánh cũng rất khó phát hiện hắn. Trước hết trốn ở chỗ này a. Đổi qua 10 cái thông đạo phức tạp, Tần Phàm giấu ở trong một gian phòng ẩn nấp, đóng cửa đá lại. Sau khi hắn đóng cửa đá lại, liền ẩn tàng khí tức của mình hoàn toàn. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút biệt khuất, nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải thừa nhận, hiện tại coi như hắn liều mạng cũng sẽ không phải là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Lúc trước hắn cho là mình sau khi trở thành thất cấp võ tôn liền có năng lực đả bại Tần Thiên Hoành rồi, nhưng vừa rồi chiến một trận, cho hắn biết mình vẫn là đánh giá thấp kỳ tích chi kiếm này. Siêu cấp thiên tài này đã từng 20 năm được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh, một khi đột phá võ thánh chi cảnh thực lực sẽ ngoài dự liệu của mọi người. Tần Phàm cất bước muộn, đây là một cái tai hại nghiêm trọng, thời điểm hắn ở 15 tuổi vẫn là một gã võ đồ mà thôi, hiện tại mới đi qua 45 năm, có thể đạt tới thất cấp võ tôn chi cảnh, thực lực có thể so với võ thánh cường giả, đây đã là thập phần nghịch thiên, nhưng nếu luận căn cơ, thiên phú, hắn đồng dạng không thua Tần Thiên Hoành chút nào. Ở 20 năm trước, Tần Thiên Hoành đã là võ tôn đỉnh phong. Loại chênh lệch này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể dễ dàng đền bù trở lại như vậy. Lúc này đây Tần Phàm lại thất bại, nhưng hắn vẫn là tâm phục khẩu phục. Tần Thiên Hoành, ta sớm muộn sẽ siêu việt cùng đả bại ngươi. Bất quá Tần Phàm cũng không có bởi vì một lần bại này mà mất đi ý chí chiến đấu. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, trong nội tâm đối với viên ma chủng thứ tư khát vọng càng thêm bức thiết. Vô luận là đả bại Tần Thiên Hoành hay là rất nhanh đột phá đến võ thánh, hắn đều phải tìm được viên ma chủng thứ tư này. Nếu như tìm không thấy viên ma chủng thứ tư, hắn ngay cả Tần Thiên Hoành cũng đánh không lại, chớ nói chi là đối kháng toàn bộ Càn Kinh Tần gia. Lão võ thánh Tần Quan Càn Kinh Tần gia kia, nghe nói đã là võ thánh hậu kỳ, thực lực nhất định là so với Tần Thiên Hoành còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại Tần Phàm cảm thấy áp lực càng lớn. Khỏa ma chủng này đến tột cùng sẽ ở tầng thứ mấy? Sau đó Tần Phàm nhìn xem hộp sắt trong tay mình kia, chau mày suy nghĩ, sau khi tiến nhập Cửu Long Tháp này, hắn mới biết muốn lấy được khỏa ma chủng kia có bao nhiêu khó khăn. Dùng hắn phỏng đoán, thực lực của mình bây giờ nhiều nhất là chỉ có thể xông lên tầng thứ 3 ảm thôi. Hơn nữa cho dù là tầng thứ 3, đối với hắn mà nói cũng sẽ là khiêu chiến rất lớn. Yêu thú tầng thứ 2 cũng đã là thất cấp hậu giai thành đàn rồi. Tầng thứ 3 rất có thể sẽ xuất hiện không ít yêu thú bát cấp sơ giai. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó những bát cấp yêu thú thực lực tương đương với võ thánh kia, một mình một đầu còn tốt. Nếu cũng như tầng thứ hai cả đàn cả lũ như vậy, chỉ sợ hắn chạy trời cũng không khỏi nắng. Bất quá vừa rồi ở bên trong Tần Phàm cùng Tần Thiên Hoành chiến một trận kia, hắn tuy bị thua, nhưng mà coi như là có chút thu hoạch. Có chút quy tắc về thế giới cùng nguyên khí kia, hắn cũng có một ít lý giải của mình. Nếu như hảo hảo hấp thu thoáng một phát, chưa hẳn không thể có chỗ tăng lên. Ta vẫn là đề thăng thoáng một phát lại tiến vào tầng thứ 3 a. Suy nghĩ một hồi, Tần Phàm hạ quyết định, ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi, thực lực tăng lên, hắn ở tầng thứ 3 hành động mới có thể tự nhiên hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại bảo vật ở tầng thứ 2 đã đến tay, hắn cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Ta tu luyện chính là hỏa hệ nguyên khí, huyền hỏa không gian này đối với ta mà nói có lẽ sẽ có tác dụng. Lập tức, Tần Phàm lấy ra dương hòm ám kim thứ hai lấy được vừa rồi kia, phóng trên mặt đất.